Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, chương 302, trong bụng ta có hài tử. Nói chuyện phân lượng nặng, Trịnh Dược nhìn xem video, có chút hiếu kỳ, đây là tại xác định Hải Nguyệt có phải thật vậy hay không mang thai. Mang thai có khó như vậy xác nhận sao? Bất quá bọn hắn lúc này thế nhưng là trí cao. Trí cao có dễ dàng như vậy mang thai sao? Bọn hắn làm sao làm được? Tốt, a, cái này hắn là không chiếm được bất luận cái gì đáp án. Tại Hải Nguyệt cùng Mộ Thiên Tuyết còn tại tranh chấp thời điểm. Mộ Thiên Tuyết ca ca trở về. Hắn mang theo một vị phụ nhân trở về. Phụ nhân này vừa xuất hiện, Hải Nguyệt cùng Mộ Thiên Tuyết liền lập tức cung kính nói, Mẫn Tiếc tiền bối. Mẫn Tiếc lập tức lắc đầu, các ngươi dạng này để cho ta lão gia hỏa này sợ hãi không chịu nổi. Các ngươi thế nhưng là tu chân giới vô số người ngưỡng vọng đỉnh phong tồn tại. Tiền bối nói đùa, chúng ta cũng chính là tu vi cao một chút xíu, vận khí tốt mà thôi. Mộ Thiên Tuyết nói, thực lực bọn hắn xác thực rất mạnh, nhưng là không cần dùng tu vi đến để thăng bối phận. Đương nhiên, nếu có người muốn như thế cùng bọn hắn so, bọn hắn cũng sẽ không sợ. Mộ Thiên Tuyết ca ca ở một bên nói, tiền bối vẫn là trước giúp Hải Nguyệt nhìn xem, nàng thân là yêu tộc, khả năng trạng thái không giống nhau lắm, ta không xác định cảm giác của mình có vấn đề hay không. Mẫn Tiếc mỉm cười, việc quan hệ vợ con của mình, có chút tố chất thần kinh rất bình thường. Vậy ta đây cái lão gia hỏa liền nhìn xem. Hải Nguyệt lập tức đưa tay, thuận tiện cười nói, tiền bối ngài còn trẻ như vậy, lão gia hỏa cái gì, dễ dàng đem chính mình nói ra. Mẫn Tiếc mỉm cười, có người khen nàng tuổi trẻ tự nhiên là vui vẻ sự tình. Bất quá nàng vẫn là cảm giác Hải Nguyệt là thật xinh đẹp. Đem xuống mạch, Mẫn Tiếc nhíu mày, sau đó lại dùng linh khí dẫn dắt tra xét Hải Nguyệt thân thể. Cuối cùng nàng thu tay lại, vừa mới thu tay lại Mộ Thiên Tuyết liền lập tức hỏi, tiền bối, là tình huống như thế nào? Mộ Thiên Tuyết ca ca cùng Hải Nguyệt cũng là nhìn chằm chằm Mẫn Tiếc. Mẫn Tiếc có chút bất đắc dĩ, nói thật, bị ba cái trí cao dạng này nhìn chằm chằm, nàng áp lực rất lớn. Bất quá nàng vẫn là trên mặt nụ cười nói, đúng là có tin vui. A, Tuyết Nhi cao hứng nhảy dựng lên, sau đó nắm lấy Mẫn Tiếc hỏi, có mấy cái, nam hay nữ vậy? Một cái, nam hay nữ vậy còn không biết. Mẫn Tiếc hồi đáp, Tuyết Nhi cũng không thèm để ý, nhà bọn hắn rốt cục có tiểu gia hỏa ra đời, danh tự nên có nàng tới lấy. Hải Nguyệt cũng là cao hứng nói, còn có 2 năm, hoàn toàn đủ ta sinh hạ hài tử, khôi phục lại đến đỉnh phong nhất. Nghe được câu này, Trịnh Dược có chút trầm mặc, mặc dù cái này hắn có nghe Hạ Thiên Ngữ nói qua, nhưng là tận mắt thấy, lại cảm thấy không giống. Lấy Mộ Thiên Tuyết ca ca thực lực, muốn bảo vệ hắn nhóm cả nhà, dễ như trở bàn tay. Nhất là bọn hắn cả nhà tất cả đều là trí cao, nhưng là lựa chọn cuối cùng là sinh hạ hài tử, tiến về thiên chi bên trên, cũng không biết đứa bé kia cuối cùng đi đâu. Trịnh Dược trong lòng không khỏi xuất hiện cái nghi vấn này, Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao nhìn cũng không phải cái tư vị. Thế nhưng là Mộ Thiên Tuyết cùng Mộ Thiên Tuyết ca ca đều không có chút nào thất lạc, thậm chí rất vui vẻ. Một mực không có cái gì biểu lộ Mộ Thiên Tuyết ca ca cũng lộ ra mỉm cười. Hình tượng nhất chuyển, vẫn là tam sắc quả dưới cây, vẫn là trong sân. Hải Nguyệt cùng Mộ Thiên Tuyết ngồi xổm trên mặt đất vẽ lấy trận pháp, mà trận pháp ở giữa thì là vô ám hoa. Hải Nguyệt tỷ, dạng này thật có thể chứ? Mộ Thiên Tuyết ở một bên nhìn xem. Hải Nguyệt gật gật đầu, yên tâm đi, trong bụng ta có hài tử. Nói chuyện phân lượng nặng, sẽ không sai. Mộ Thiên Tuyết có chút bất đắc dĩ. Hải Nguyệt tỷ làm sao, chuyện gì? Đều muốn cầm nàng hài tử nói sự tình. Việc này cùng với nàng hài tử không có quan hệ. Bất quá Mộ Thiên Tuyết vẫn là rất để ý trận pháp này. Nàng thử qua mấy lần, mặc dù không có vấn đề, thế nhưng là luôn cảm giác có hài tử Hải Nguyệt tỷ không đáng tin cậy. Ta còn là để ca ca ra nhìn xem. Nói Mộ Thiên Tuyết liền hướng bên trong kêu to. Ca ca, ra, Hải Nguyệt tỷ đau bụng. Hải Nguyệt sững sờ, sau đó mộng bức nhìn xem Mộ Thiên Tuyết. Nàng bao lâu đau bụng rồi? Sau đó cứ như vậy một nháy mắt, Mộ Thiên Tuyết ca ca liền đứng sau lưng Hải Nguyệt, cầm trong tay hắn thìa, có vẻ như là tại làm ăn. Hải Nguyệt trừng mắt nhìn xem Mộ Thiên Tuyết ca ca. Nói, ta muốn nói không có đau, ngươi tin hay không? Đây là muội muội của ngươi vì tìm ngươi ra cố ý gọi như vậy. Mộ Thiên Tuyết ca ca nhìn xem Mộ Thiên Tuyết, phảng phất tại chờ đợi đáp án. Tuyết Nhi quay đầu thấp giọng nói, dạng này gọi nhanh nha. Ầm ầm, một đạo lôi trực tiếp bổ trên người Tuyết Nhi. A, một tiếng hét thảm vang lên. Tuyết Nhi tóc dài trực tiếp bị điện giật cùng gợn sóng đồng dạng. Hải Nguyệt ở một bên hỗ trợ thi pháp vuốt tóc húi cua phát. Thuận miệng nói, đáng đời. Tuyết Nhi hừ một tiếng nói, lần sau còn như thế gọi. Trăm phát trăm trúng, Mộ Thiên Tuyết ca ca cũng không thèm để ý, mà chỉ nói, là chuyện gì? Cái này, Mộ Thiên Tuyết chỉ vào trên đất trận pháp nói, Hải Nguyệt tỷ nói cái này có thể để bỉ ngạn người nhanh chóng đến. Mộ Thiên Tuyết ca ca nhìn xem, trận pháp, hắn trực tiếp thử khởi động trận pháp, các ngươi lui ra phía sau. Nghe vậy Hải Nguyệt cùng Tuyết Nhi lập tức lui về sau một chút khoảng cách, trận pháp bắt đầu khởi động, ở giữa vô ám hoa bắt đầu lơ lửng, hoa hậu bắt đầu xuất hiện bóng ma, phảng phất tại mở ra một cánh cửa. Không đúng, trận pháp này còn kém một chút ý tứ. Trịnh Dược nhìn xem trận pháp này theo bản năng nói, quả nhiên, Mộ Thiên Tuyết ca ca cũng phát hiện vấn đề này. Sau đó trận pháp bên ngoài đột nhiên xuất hiện mới trận pháp. Là nhìn như phức tạp nhưng lại không phức tạp trận pháp. Đây là Mộ Thiên Tuyết ca ca thêm. Giao giao cùng Hạ Thiên Ngữ căn bản xem không hiểu. Chính là miễn cưỡng nhớ kỹ đều thật là khó. Nhìn như đã hoàn thiện. Nhưng là cần xem xét phản ứng của đối phương làm ra điều chỉnh. Trịnh Dược ở trong lòng tính toán. Trận pháp đang cùng vô ám hoa bắt đầu hô ứng, mà theo các loại hô ứng, trận pháp cũng xuất hiện các loại biến hóa. Không bao lâu, một cái hố đen xuất hiện trên không trung. Tại cái này trống rỗng xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh lại xuất hiện mới trận pháp. Trận pháp này trực tiếp đem trống rỗng phong tỏa. Cuối cùng vô ám hoa biến mất, trống rỗng cũng đi theo biến mất. Lưu lại trận pháp tại nguyên chỗ, mà Mộ Thiên Tuyết ca ca vừa xoay người đi vào nhà. Trong tay hắn còn cầm thìa. Các ngươi tiếp tục chơi đi. Tuyết Nhi nhìn về phía Hải Nguyệt, nói, tốt. Hải Nguyệt chững chạc đàng hoàng gật đầu. Đúng vậy, đã tốt, không bao lâu nữa, bỉ ngạn người liền sẽ tới. Hải Nguyệt tỷ, ngươi có phải hay không cũng không nhìn ra cái gì? Tuyết Nhi có chút chất vấn nói, nói bậy, trong bụng ta có hài tử, làm sao có thể nhìn không ra? Hải Nguyệt đáp, sau đó hình tượng bắt đầu biến mất, bất quá dư âm đều là hai người bọn họ tại tranh luận. Nghe là Tuyết Nhi đang ăn thua thiệt, 3 tháng a, xem ra có thể bắt trước một đợt. Trịnh Dược nhìn xem biến mất video trong lòng tự nói, đúng vậy. Vừa mới Mộ Thiên Tuyết ca ca cách làm có thể trực tiếp nhìn thấy đáp án. Chỉ cần bỉ ngạn muốn tới, như vậy chỉ cần 3 tháng liền có thể thành công đến hiện thế. Bất quá Trịnh Dược vẫn là rất hiếu kỳ. Hiếu kỳ Mộ Thiên Tuyết ca ca nên xử lý như thế nào bỉ ngạn. Lúc trước có thể đánh thượng thiên phía trên thời đại, cuối cùng chỉ là cùng bỉ ngạn làm thỏa hiệp. hiện tại thời kỳ viễn cổ, đồng dạng là ba vị trí cao, không biết sẽ có hay không có cách làm mới. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.